kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 320, một tay hô mưa gọi gió. Gocchuyenaudio.com. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Vân Cẩm, trừng mắt với nữ nhân này nàng sợ nhất hắn lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn muốn hung dữ nhìn chằm chằm nàng. Đều là nàng, bởi vì những sủng hạnh nàng, hắn mới gặp xui xẻo. Nàng cũng không phải là vật gì tốt đẹp. Về phần Tiêu Uyên mặc dù không tệ, nhưng ai biết có phải là cùng loại hay không? Cả ba người bọn họ đều không phải thứ gì tốt đẹp. Một, Tiêu Thắng tay chân giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi Ninh Tương Y, sau đó nói uy hiếp Vân Cẩm. Hai, Ninh Tương Y thần thái không giống làm bộ, mà lại Tiêu Thắng có lòng tin, chỉ cần Ninh Tương Y đi, hắn tuyệt đối sẽ một lần nữa cầm quyền chủ động, đến lúc đó, hắn muốn đem Vân Cẩm đi làm tạp kỹ hạ đẳng nhất trong quân trại. Để nàng nhận hết nhục nhã mà chết. Ba, Vương Kính gấp gáp, nương nương, ta làm, Vân Cẩm rốt cục hạ quyết tâm, nàng đến cùng vẫn là sợ chết, bưng bầu rượu, hướng đến Ninh Tương Y từng bước một tới gần. Nàng đi mỗi một bước tim đều đang run, bầu rượu trong tay cũng cầm không vững. Vì sao Ninh Tương Y không giết hoàng đế, tại sao phải nàng làm? Nghĩ đến chỗ này, nàng có chút oán hận nhìn Ninh Tương Y cười, nàng chính là cố ý, hôm nay những người này, toàn bộ đều chứng kiến Tiêu Thắng là chết trong tay Vân Cẩm, cho nên ngày sau coi như Vân Cẩm gây phiền phức cho nàng, nàng cũng phải giải quyết phiền phức của mình trước. Dù sao nàng không có ý định giết những người đó, mà thiên hạ cũng sẽ có lập trường, mọi người có lẽ đối với Tiêu Yên có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn, thế nhưng Vân Cẩm thì khác biệt, thân là thê tử, hạ độc chết trượng phu chính là tội chết, nhưng dù sao cũng có Tiêu Yên, coi như nàng bất tử, về sau cũng chỉ bị giam lỏng trong cung ăn chay niệm Phật vượt qua quãng đời còn lại. Cũng là do Vân Cẩm hại nàng, nàng chỉ trả lại cho Vân Cẩm một chút xíu hồi báo. Ninh Tương Y cười một tiếng lộ ra cả hàm răng. Nàng là người không mang thù, nhưng lúc có thể báo thù, nàng luôn luôn tiện tay báo. Thật sự là thoải mái. Nghĩ như vậy, Ninh Tương Y sai khiến. Ngươi ngẩng đầu lên cho ta. Chấm chấm, nàng kiểu nói này, làm tất cả mọi người cũng luống cuống ngang đầu lên, trơ mắt nhìn cảnh này. Hoàng đế bị hậu phi của mình rót rượu độc, chỉ sợ điều này, đủ làm Tiêu Thắng để tiếng xấu muôn đời. Trước tầm mắt của mọi người, Vân Cẩm không xuống tay được. Vương Kính không đành lòng, nhìn Ninh Tương Y một chút nhẹ nhàng nói. Nương nương, vẫn là để hạ thần làm đi, đừng làm bẩn tay người. Vân Cẩm muốn còn không được đang nghĩ đưa lui bầu rượu trong tay cho hắn, thế nhưng Ninh Tương Y trừng mắt lạnh lạnh nói một câu. Có gì khác nhau à, hắn là người của ngươi, người cho rằng ngày sau chân tướng lộ ra, đem hắn ra làm lá chắn là có thể may mắn thoát tội à, quá ngây thơ. Trừ phi Ninh Tương Y động thủ, đến lúc đó nàng còn có thể đổ lên đầu đại dục nói là âm mưu đại dục, hoặc là để cho thích khách nhưng chờ chút. Ninh Tương Y làm sao lại đáp ứng, nàng lại không có tay để cầm bầu rượu, nơi này chẳng lẽ không ai có thể chứng minh thân phận của nàng hay sao? Vân Cẩm cũng hy vọng Ninh Tương Y động thủ thế nhưng chờ đợi giống như chờ người mù lòa thấy đường, nàng tức giận lấy dũng khí, đem rượu ấm nhắm ngay miệng Tiêu Thắng đổ vào. Mà lại nàng rất ác độc, đôi mắt đẹp trợn trừng, cứ như vậy đổ vào cả một bình. Gocchuyenaudio.com. Ninh Tương Y buông tay ra, Tiêu Thắng không đến vài giây đồng hồ liền học máu mà chết, có thể thấy được độc tính rất mạnh. Hắn chết trừng mắt mở nhìn Vân Cẩm, hiển nhiên là không cam tâm. Chỉ nghe, choang, một tiếng, đánh vỡ không gian an tình quỷ dị, bầu rượu quăng xuống đất vỡ thành từng mảnh. Mà Vân Cẩm sau đó ngửa mặt lên, suýt nữa té xỉu, cũng may Vương Kính ôm lấy nàng, mà lúc này Vương Kính nhìn Ninh Tương Y, trong mặt là thật sự kính sợ. Bởi vì nàng, Ngọc Hành chỉ trong nửa ngày, hoàng đế chết, hoàng hậu cũng chết. Cũng bởi vì nàng, mà người bị bức đến nhục nhã như Vân Cẩm mới sống tiếp được, Tiêu Uyên mới có địa vị vững chắc, một trận tai nạn tan thành mây khói. Chính là nữ tử như vậy, nàng chỉ mới 17 tuổi. 17, trí tuệ hơn người, có thể lật tung một cái vương triều trong khoảnh khắc, lật mây làm mưa làm gió. Thực sự là, thật đáng sợ, tường vây bên ngoài những giọng nói dần dần yên tĩnh trở lại, chắc là lửa đã dập tắt nhưng trong không khí cháy khét vẫn chưa tán đi, bởi vì vị sát thần kia còn ở nơi này. Ninh Tương Y lắc lắc tay, tay mới dùng quá sức có chút mỏi. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi sẽ nói ra sao? Nàng giọng nói nặng nề. Tất cả mọi người vội vàng vô thức lắc đầu, không ít người lại cuống quýt dập đầu, lập lời thề mình nhất định sẽ không nói ra. Lúc này Vân Cẩm não đã ngất đi không còn dùng được, mà Vương Kính cũng không phải người được chú ý, cho nên giờ khắc này, Ngọc Hành hoàng cung, nàng tùy ý muốn làm gì thì làm. Ngươi, đi đến Cẩn Ti gọi người đến, đem tất cả tổn thất này ghi lại trong hồ sơ. Người bị Ninh Tương Y chỉ đến sửng sốt, lập tức tỏ ra vui vẻ. Vội vàng đi, cửa mở ra một khe nhỏ, đó là cánh của hy vọng. Thấy có người còn sống được rời đi, không ít người chờ đợi nhìn Ninh Tương Y, hy vọng nàng cũng chỉ đến mình. Người, đi ngay ra ti phường gọi người đến, đem tất cả người chết ghi vào trong danh sách nếu thừa dịp loạn chạy thoát nghiêm trị không tha. Vâng, lại có một người vội vàng, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Dứt khoát ở Ngọc Hành gần 3 năm, tất cả nơi này đối với Ninh Tương Y đều rất quen, tốc độ cực nhanh phân phó từng cái. Cái dáng vẻ chỉ điểm Giang Sơn kia, rất hăng hái. So hoàng hậu còn phải tính toán trước, so hoàng đế nghiêm chỉnh thong dong, hết lần này tới lần khác mấy câu của nàng, tất cả mỗi người quản lý chức vụ của mình, cứ theo đà này. Chỉ chốc lát sau, trận hỗn loạn trong Ngọc Hành Hoàng Cung, liền có thể lập tức khôi phục trật tự. Giờ khắc này, Vương Kính không biết nói gì cho phải, hắn thực tình cảm thấy, gọi Ninh Tương Y đến là một lựa chọn sáng suốt. Nhanh, chuẩn, tàn ác, trừ nàng, nếu gọi đến bất luận kẻ nào, chỉ sợ chờ người kia đi bố trí, Vân Cẩm sớm chết rồi, hoặc là bị một đám người hãm hiếp, cho nên hắn vô cùng may mắn ngay từ đầu đã theo dõi nàng. Cuối cùng, Ninh Tương Y duỗi lưng một cái, thấy Vân Cẩm kinh hãi nằm uốn éo trong ngực Vương Kính ríu rít thút thít, nắm lấy vạt áo của hắn khóc như một tiểu nữ, nàng nhìn một chút mà cảm thấy đau con mắt, không khỏi thở dài, bước nhanh rời đi. Nàng muốn đi, không có bất kỳ người nào dám cản. Cho dù nàng khiến hoàng cung bốn bề náo loạn, cho dù nàng dùng đao kiếm, đảo loạn chỉnh đốn cung đình. Nàng khiến một vương triều trong khoảnh khắc đã thay đổi cả triều đại, nhưng là lúc ra đi vẫn thong dong như cũ, dường như không làm chuyện gì. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Góc truyện audio.com. Nàng thật sự thời gian rất gấp, mặc dù trên mặt giả bộ vững như vậy, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Nàng bày Vân Cầm một cách mở miệng lã khí, còn đốt hết một nửa Ngọc Hành Hoàng Cung kia chắc phải tiêu nhiều tiền rồi. Tiêu Uyên trở về chắc chắn sẽ tức chết, nàng phải nhanh chuồng đi. Nhưng là nàng không ngờ là, đợi nàng hùng hổ ra khỏi thành, còn một cái phiền toái rất lớn đang chờ nàng, cách chương.